Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 213. Góc truyện audio.com. Đang còn hoảng hốt chợt có tiếng gõ cửa, Di Dai uể oải liếc qua phòng tắm, đứng dậy lên tiếng, ai đó? Tôi, ba của Tần Vũ. Di Dai chần chờ một lát cuối cùng cũng đi ra mở cửa. Có chuyện gì vậy? Đứng trước cửa đúng là ba Tần, ông ta nhìn chằm chằm Di Dai một lúc rồi rời mắt vào căn phòng phía sau cô. Tôi có thể vào một lúc không? Di Dai tỏ vẻ sửng sốt. Sao, trong làng mất đồ, tuy không nói rõ ràng hẳn ra nhưng ý nghĩa cũng đã sáng tỏ, ông ta nghi ngờ cô. Từ gương mặt giống với người vợ cũ của ông ta đến mức bất thường như vậy, trùng hợp còn vì thế mà được con trai ông dẫn về nhà, hơn nữa vừa đến mấy ngày trong làng đã mất đi bảo vật, mọi manh mối đều hướng vào cô, quả thật không thể không nghi ngờ. Nhưng Di Dai vẫn giả ngu rất chuyên nghiệp. Vâng, ba Tần không thể không nói thẳng. Tôi muốn kiểm tra phòng cô một chút, đây là nhà tôi, kẻ trộm có thể coi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, lén lút giấu vào. Di Dai khẽ trợn mắt giống như vừa mới ngộ ra, vội vã lúng túng mở cửa đứng sang một bên mời ông vào. Ba Tần liếc nhìn cô, đi một vòng quanh phòng, sau đó đi đến phòng tắm. Di Dai mặt không biến sắc nhìn ông ta mở cánh cửa phòng tắm ra, quét mắt nhìn qua rồi đóng lại, cuối cùng đi ra ngoài. Làm phiền rồi, đến bất ngờ như vậy, đúng là đã làm phiền. Di Dai hơi mỉm cười. Không sao, tôi cũng mong mọi người sớm tìm ra vật bị mất. Đóng cửa phòng, đợi đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Di Dai đi tới trước cửa phòng tắm, từ khe cửa, một chiếc thẻ màu đen yếu ớt bay trở lại bám vào ngực cô. May mà lão không bước vào, ta chỉ có thể tạo ra ảo ảnh thôi. Di Dai nhét nó vào người, trở lại giường. Người nói chúng ta làm vậy không phải chơi xấu chứ. Thẻ của tòa nhà số 10 đã bị tịch thu rồi, chỉ còn thẻ đen nhưng cũng đủ nghịch thiên ở đây. Di Dai còn chưa đáp, cửa phòng tắm cạch một tiếng, mộc nhiên ướt nhẹp bước ra. Mẹ nó, mãi mới mở được, nhà giàu gì đến cái cửa còn bị kẹt. Nói xong hắn đưa mắt nhìn Di Dai, nhếch môi cười một tiếng, lại chậm rãi đến một góc ngồi thu mình lại. Di Dai mặc kệ hắn, cảnh báo, vua zombie sắp cảm lạnh, cơ thể yếu ớt, dễ bị cảm chết. Cái quái gì, cộc cộc, chỉ một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Di Dai hơi bực bội. Ai đó, tôi, là giọng Tiêu Cử, cô mở cửa phòng, có chuyện gì vậy, lão già kia lục soát phòng tôi, lão chưa đến đây chứ, Di Dai nhưng người để anh vào, đến rồi nhưng không bị phát hiện, Tiêu Cử không hỏi nhiều, nghĩ Di Dai được người xem tặng đồ ẩn thân hay gì đó, chuyển đề tài. Ban nãy tôi nhận được thông báo hệ thống nói vua zombie bị cảm, là cô sao? Di Dai không ngờ đối phương cũng nhận được thông báo, lắc đầu nói. Tên kia vừa đi ngâm nước. Tên kia là ai thì không cần nói cũng biết, bấy giờ Tiêu Cự mới để ý đến người đang ngồi ở góc phòng, tức giận. Trời đang lạnh còn đi ngâm nước, phát điên cái gì? Di Dai nghĩ đến gì đó, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Tiêu Cự vừa chuyển mắt liền bị cảnh này đập vào mặt, kinh hãi đến lắp bắp. Này, không phải cô, Di Dai hoảng loạn xua tay. Cái gì cũng không phải, không như anh nghĩ đâu. Tiêu Cự nghẹn lại, cũng thầm cảm thấy an bài cô nam quả nữ chung phòng như vậy không hề thỏa đáng, chỉ là anh đã quen làm nhiệm vụ giả, giới tính gì đó chỉ là mây bay, vốn không nghĩ nhiều. Anh ta đến gần đá vào mộc nhiên khiến cậu ngẩng phát đầu lên, ánh mắt như muốn giết người. Mày đã nghĩ cái gì không nên có, hay là làm cái gì không nên có rồi? Góc truyện audio.com, Di Dai sợ Tiêu Cự lại đánh cậu ta, lỡ như đánh chết mất thì làm sao, vội kéo tay anh. Bỏ đi, cũng không có việc gì. Mộc nhiên lại không sợ chết, cái gì cũng nghĩ, cái gì cũng làm rồi. Sao hả, khen tỉ, Tiêu Cự quả nhiên nổi điên, giơ chân đạp một cái mạnh vào ngực cậu ta, tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Mộc nhiên ngã ra sàn, đau đến quặn người, không ngờ cô gái hung ác này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Tiêu Cự nhấc chân còn muốn đạp thêm vài phát, Di Dai vội vã kéo anh ta lùi lại. Không được, không đánh chết được đâu, với lại cậu ta thật sự không làm gì. Bấy giờ Tiêu Cự mới chậm chạp hạ chân xuống, quay đầu nhìn Di Dai. Thật không, Di Dai gật đầu lia lịa, tôi có dị năng, cậu ta làm sao đụng vào tôi được. Tiêu Cự giống như mới chợt nhớ ra cô có đến 3 cái dị năng, gật đầu. Mộc nhiên đau đến ứa nước mắt, CMN, chỉ có ban đêm họ mới ngồi lại nói chuyện với nhau mà không bị người ngoài làm phiền, bây giờ không còn vua zombie thứ 3 bảo kê, Tiêu Cự muốn cho quân quét sạch nơi này càng sớm càng tốt. Trái với suy đoán của Tiêu Cự cho rằng Di Dai sẽ không đồng tình vì tốc độ quá vội vàng, cô chỉ nói. Trước tiên dò hỏi xem có ai có dị năng không gian không, dù cấp thấp cũng có thể bồi dưỡng lên được. Tiêu Cự gật đầu, dị năng không gian quả rất cần thiết, nếu như có bảo bảo ở bên lúc này, cần gì phải gọi hội rồi chờ tập trung đến mấy ngày, bây giờ trực tiếp thả ra càn quấy được rồi. Còn hắn, Di Dai khẽ liếc mộc nhiên. đem theo thôi, lúc nào có không gian thì nhét luôn vào. Di Giai, thật sự coi là người sống à? Im lặng một lát, Di Giai tìm chủ đề mới. Anh có chút suy đoán nào về lý do mình bị sai giới tính không? Tiêu Cự hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi đến vấn đề cá nhân chứ không phải công việc, cân nhắc một chút rồi nói. Trước đó trong tổ chức tôi tiến vào một thế giới bị nhiễu loạn tần số, người ở đó đều bị đảo ngược giới tính. Có lẽ ở thế giới đó giải quyết quá lâu, linh hồn cũng nhiễm phải một ít. Dì Dài cũng biết có mấy thế giới như vậy, hồi làm chủ nhà cô còn phải sắp xếp riêng mấy thế giới đó cho vài người chuyên nghiệp cùng giải quyết, không ngờ Tiêu Cự còn lợi hại hơn cô tưởng. Không sao, một thời gian sau sẽ trở lại bình thường. Tiêu Cự không quan tâm lắm đến vấn đề này, nghe vậy cũng chỉ cười cười. Còn cô, hả, đây là hình dáng thật của cô sao? Dì Dài gật đầu, tôi đại khái trông như vậy. Tại sao cô lại được tuyển dụng làm nhiệm vụ giả? Dì Dài ngẩn ra im lặng không đáp. Tiêu Cự cũng không ép, chỉ bình thản nói tiếp. Tôi là từ dưới âm giới lên, thật sự thấy rất hâm mộ những người được tuyển thắng như mấy người. Cô cười cười, sao anh nghĩ tôi được tuyển thắng? Anh nhìn cô thong thả nhẹ nhàng nói. Mấy người từ âm giới lên sẽ không dịu dàng như cô vậy, họ sẽ rất nóng tính, rất sơ bẩn, rất xấu xa. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không hề khoa trương, cô gặp nhiều rồi sẽ dần phân biệt được. Dì Dài không cười nữa. Tại sao lại như vậy? Cách trương,